Chương 97, phá thoái hư không. 4-5. Độc Cô Cầu bại lời còn chưa dứt, nhưng lại nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ông cùng lúc đó, Sở Nguyên chỉ cảm thấy một thanh tiễn duệ tới rồi cực hạn, kiếm, giống như trong nháy mắt liền ngưng tụ ở tại Độc Cô Cầu bại, quanh thân, hướng tới Trương Tam Phong gào thét thứ ta dựa vào đánh liền đánh, còn có hay không điểm đạo đức công cộng tâm ong ong ông này trong nháy mắt, cả hàng sơn đều giống như chấn động lên, vô số trong suốt, yêu địa linh khí ngân cuồng, hội tụ mà đến, ở Độc Cô Cầu bại thân chu vũ điệu ngưng kết, khi hắn xuất hiện ở Trương Tam Phong trước người là lúc thân chu, linh khí biến thành chi kiếm, đã muốn ngưng như thực chất tiễn duệ vô song đây là yêu điệu chi kiếm, mang theo phiêu, tuyến yêu huy, mang theo Độc Cô Cầu bại cả đời khó một bại, ngạo khí, giống như phải Trương Tam Phong vị trí, không gian, đều trực tiếp xé rách mở ra đây là Độc Cô Cầu bại, cực mạnh một kiếm hôm nay, người ta chi chiến tất phân thắng bại mà kết quả tất nhiên là, ta thắng ngươi phụ Độc Cô Cầu bại ngạo tuyệt yêu điệu, thanh âm, hỗn loạn tại đây vô tận nữ duệ, thần. Kiếm bên trong, chấn động cả hàng sơn. Mà đối mặt hắn, này một kiếm, Trương Tam Phong thế nhưng chút bất vi sở động, trên mặt thậm chí hiện ra một tia thản nhiên, tươi cười, hắn sở làm, chính là nhẹ nhàng nâng khởi tay phải, hướng tới trước người gào thét mà đến, thần kiếm, nhẹ nhàng một chút. Ba hư không giống như trống rông xuất hiện tào tao gợn sóng, như sóng gợn bình thường nháy mắt nhộn nhạo mở ra, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy này đó sóng gợn ở hắn, trước người nhộn nhạo lúc sau. Nhưng lại lặng yên hình thành một tao như thái cực bản, lốc xoáy. Mà Độc Cô Cầu bại biến thành, thần kiếm, liền thẳng tắp, đâm vào này tao lốc xoáy bên trong oanh một tiếng chấn động yêu địa, tiếng gầm rú nháy mắt vang lên, giống như sấm sét cuồng tạc. Một tao tao mắt thường có thể thấy được, kiếm khí sóng xung kích bốn phía cuồng phủ, nơi đi qua, hư không nhưng lại xuất hiện một tao tao màu đen, vết rách, mà chung quanh, kiến trúc, lại nháy mắt băng mở tung đến. Hóa thành 91 phấn đại tông sư trong lúc đó, chiến đấu, nhưng lại khủng bố như vậy ta dựa vào này. Đặc biệt sao là muốn lao tử, mệnh a tất cả mọi người chạy nhanh đi điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên hét lớn một tiếng, thân hình nháy mắt như gió chỉ điện lê bản chớp động đứng lên, trong thời gian ngắn giữ chặt Đông Phương tỷ tỷ, Ngọc Thủ, đi vào Nhâm Doanh Doanh, Ninh Trung Tắc Trừ nữ bên cạnh, mang theo các nàng liền bạo thối lui. Không cần hắn nhắc nhở. Giờ phút này ở hàng sơn phía trên, mọi người, tất cả đều sử xuất cuộc đời nhanh nhất, tốc độ, hướng tới dưới chân núi bay vút mà. Ngươi thế nhưng đã muốn tới rồi như thế cảnh giới phía sau truyền đến Độc Cô Cầu bại có chút cô tịch, thanh âm, hỗn loạn trước nay chưa có rung động, Sở Nguyên nghĩ đến này lao bất tử, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, biết chính mình cùng Trương Tam Phong trong lúc đó, trên lệ, thời điểm. Độc Cô Cầu bại lại rồi đột nhiên phát ra một tiếng chấn động thiên địa, giống giận, cho dù như thế, ta Độc Cô Cầu bại cả đời này, tuyệt không hội bại tiếp ta cuối cùng một kiếm điện quang hỏa. Thạch gian, Sở Nguyên quay đầu xem, chỉ thấy theo Độc Cô Cầu bại, này gầm lên giận dữ, hán, cả thân hình thế nhưng một chút, tiêu tán mở ra, đầy trời máu tươi mang theo từng đạo trong suốt trong sáng quang mang theo hắn trong cơ thể cuồng phục mà ra, ngay sau đó. Thế nhưng toàn bộ dung người thân chu, thần kiếm bên trong thần kiếm nháy mắt hóa thành huyết kiếm hắn nhưng lại dùng chính mình. Mệnh, đối xử ra này cuối cùng một kiếm bệnh thần kinh á không kịp tức giận mắng, chỉ thấy Trương Tam. Phong, sắc mặt chợt trở nên ngưng trọng cực kỳ, nếu không phục phía trước, thoải mái, cùng lúc đó, hắn, trên người rốt cục bộc phát ra một cỗ không gì sánh kịp, khủng bố khí thế, nháy mắt đem ngân cuồng hướng tới Độc Cô Cầu bại dũng, thiên địa linh khí sinh sôi. Đoạt một hơn phân nửa đến ông này đó linh khí quay trùng quanh ở Trương Tam Phong, trong tay, rõ ràng hình thành một thanh hắc bạch sắc, trong suốt chi kiếm, theo linh khí dũng manh bảo, càng nhiều, thân kiếm thượng, quang hoa lại càng. Đến càng sáng ngời sở phát ra, hơi thở, lại càng ngày càng sắc bén này hết thể khi chỉ khi đó thì nhanh, gần là tiếp theo nháy mắt, Độc Cô Cầu bại, huyết kiếm liền cùng Trương Tam Phong, hắc bạch chi kiếm nô lên cao và chạm cùng một chỗ. Ông đại âm hy thanh, lúc này đây thế nhưng không có phát ra gì, thanh âm, nhưng song kiếm cùng tiếp sở tạo thành, kiếm khí sóng xung kích, cho dù so với thượng một lần càng thêm khủng bố, càng thêm thế không thể đỡ bốn phía nguyên bản chính là vỡ ra, hư không, nháy mắt băng mở tung đến, ngay sau đó, theo song kiếm giao tiếp chỗ, thế nhưng xuất hiện một cái tế, hắc động mà muốn chết chính là, này hắc động thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ, cấp tốc mở rộng chính là ngay lập tức. Trong lúc đó, nó cũng đã đi tới Sở Nguyên phía sau hắn cùng Đông Phương tỷ tỷ, bởi vì phải chiếu cố Nghi Lâm, Nghi Ngọc, Nhạc Linh San chờ vài cái công lực thấp huy, lùi, tốc độ thế nhưng so với những người khác càng chậm thượng một ít, mắt thấy hắn sẽ bị hắc động cắn nuốt, đây là hư không thoát phá sinh ra, hắc động, liên tiếp người rất cao cấp, vị diện, lấy thực lực của ngươi đương khả ở trong đó bảo trì không ngại, nhưng các nàng không được, mau đem các nàng thu vào động phủ không gian bên. Trong kháp vào lúc này, Trương Tam Phong, thanh âm đột nhiên truyền đến. Ma túy, liều mạng sinh tử trong lúc đó, Sở Nguyên tâm thần nháy mắt chăn tới trước nay chưa có khoảng không minh chi cảnh, hắn một phen xuất ra vừa mới lấy máu nhận chủ không lâu, động phủ không gian, mặc 210 niệm mở ra khẩu quyết, trong cơ thể chân khí liền giống như dao long rời bến bình thường, ngân tuân ra tiến trong tay, hạt châu lý. Tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy hạt châu chợt hào quang đại phóng, nhưng lại kẻ khác sinh ra một loại quỳ bái cảm giác, một tù kim hoàng sắc quang mang từ giữa bắn ra, nháy mắt chiếu xạ ở hắn phía trước, Nghi Lâm trừ nữ trên người. Không cần chống cự, Sở Nguyên hét lớn một tiếng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San chờ 10 nữ hạ đại thức, nghe theo mệnh lệnh, nhanh tiếp xem, chỉ thấy các nàng, thân hình bị hào quang bắn trúng, bị kéo vào động phủ không gian bên trong, quả nhiên hữu hiệu, Sở Nguyên mừng rỡ, nhưng mà, đương hào quang chiếu xạ chi Đông Phương tỷ tỷ trên người là lúc, lại chợt lóe lướt qua, hắn lúc này mới hoảng sợ muốn chết, phát hiện Đông Phương tỷ tỷ tu vi cùng chính mình kém không lớn, nhưng lại không có pháp đem thu vào động phủ không gian. Hạt châu hào quang chợt lóe, nháy mắt bắn vào hắn chu tâm bên trong, muốn lại mở ra sẽ nhìn hắn tu vi khi nào có thể đạt tới yêu cầu. Điện quang hỏa thạch gian, Sở Nguyên chỉ cảm thấy một con ôn nhuận ngọc thủ gần bắt được chính mình tay, Đông Phương tỷ tỷ tràn đầy tình đãi, ánh mắt lẳng lặng nhìn thấy hắn. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm, hai người nhưng lại đồng thời bị hắc động cắn nuốt tiến ma túy. Lao tử thề, nếu là bất tử, nhất định phải làm chết độc cô cầu bại này lao ô quy.